Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533: Thể chất đạo pháp thần thông toàn cường ngươi ngàn vạn lần. Tây thành, đường phố phía trên, Vương Khai mặt sắc hắc trầm như mực, trong mắt hàn quang hiện ra, hô hấp hơi hiện thô nặng thấp giọng nói: "Xem ở lão gia tử phân thượng, cũng xem tại đây khối thân thể phân thượng, lần này bản giáo chủ liền bỏ qua cho ngươi chờ trang bức hành vi. Mặc dù linh hồn không thuộc về vương gia, nhưng thân thể lại là hàng thật giá thật. Trong cơ thể huyết khí quay cuồng cốt nhục sôi trào cảm giác. Làm không được giả, mà vương khai linh hồn là người đứng xem, cũng là đương sự. Sở nếm thử đến phẫn nộ tư vị, không thể nghi ngờ là gấp đôi. Ở vương khai xem ra, mặc dù lại có nguyên nhân hoặc là khổ chung, cũng không thể vắng vẻ thân tình. Nếu bằng không, dù cho được đến hết thảy, cũng không ai vì ngươi gieo hò cùng kiêu ngạo. Huống chi, Vương Thiên cùng Vương Phàm diễn xuất, căn bản là không xem như khổ chung cùng nguyên nhân. Một nhà bổn hẳn là có thể đoàn tụ, lại cố tình vì kia chó má ngày xưa vương gia huy hoàng mà nháo sụp đổ. Quan trọng vẫn là căn bản không có cái kia bản lĩnh. Này đám người, là vương khai trăm triệu khinh thường. Lão gia tử, lúc trước ta rời đi Phàm Châu là lúc, ngài đem bức họa cuộn tròn giao cho ta, cũng đem vương gia bị đuổi đi việc nhất nhất nói ra. Nhưng là, ta không thể làm vương gia tái hiện huy hoàng. Ta muốn đánh diệt cái kia Vương Thiên si tâm mộng tưởng. Cho hắn biết, hắn làm chính là sai. Càng muốn cho hắn biết, cùng bản giáo chủ trang bức, càng là 10 phần sai. Vương Khai biểu tình rất là âm ngoan hừ lạnh nói. Ngươi kêu Vương Khai, đúng không? Chạm hạ đi, bản tôn có lời muốn nói với ngươi. Đột nhiên, theo một đạo có vẻ trên cao nhìn xuống mệnh lệnh tiếng động vang lên. Tức khắc dẫn tới Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt cũng là đột nhiên vặn vẹo lên. Ngươi tự xưng bản tôn, thẳng hô ta danh, càng dùng mệnh lệnh miệng lưỡi. Ngươi xác định như vậy thực hảo sao? Vương Khai sắc mặt hắc trầm đáng sợ xoay người lại. Ánh mắt rất là bất thiện nhìn chằm chằm kia từ trên cao rơi xuống thân ảnh. Hắc y trường kiếm, khuôn mặt tuấn tiếu, hơi hiện ngây ngô, đúng là Vương Phàm. A, kia y ngươi chi ý, hẳn là làm bản tôn xưng hô ngươi vì huynh trưởng. Kẻ hèn cằn cỗi nơi lại đây khí tử, cũng muốn cùng bản tôn tranh đoạt vương gia quyền kế thừa. Ngươi xứng sao? Vương Phàm khinh thường lạnh lùng cười nói. Quyền kế thừa. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, tức khắc khí ngực phập phồng, thật sâu thở ra một hơi, biểu tình rất là hung hãn cắn răng cười nói. Vương gia quyền kế thừa. Xin hỏi, ngươi cái gọi là vương gia, là cái nào? Hiện giờ tam đại thế gia chi nhất, vẫn là Phàm Châu vương gia? Vẫn là nói, ngươi kia chỉ có 3 người vương gia. Bá, chỉ thấy kia Vương Phàm vung lên ống tay áo. Sắc mặt cực cụ ngạo nghễ cao giọng nói. Tất cả đều là, chỉ cần ngươi đem bức họa cuộn tròn giao ra, bản tôn nhưng làm 3 cái vương gia hợp thành nhất thể. Càng có thể siêu việt hiện giờ tam đại thế gia giới hạn. Thành tựu bát hoang đỉnh thế lực. Nhưng cùng thiên đình sánh vai. Này chờ thế lực chi chủ. Phi ta Mạc Trúc, ngươi tuy là trưởng tử, nhưng lại không có cùng bản tôn tranh đoạt tư cách. Giao ra bức họa cuộn tròn, lăn ra Trung Hoang, trở lại Phàm Châu, chờ bản tôn mang theo phụ thân mẫu thân, trở về tiếp các ngươi đi. Ha ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, tức khắc nghe Vương Khai giận cực phản cười, kia ngửa mặt lên trời cười to cùng với giữ tận gương mặt. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ, cùng thiên đình sánh vai, thành tựu đỉnh thế lực. Còn sợ bản giáo chủ thân là trưởng tử, cùng ngươi tranh đoạt gia chủ chi vị. Thiếu niên, ngươi mộng có thể tỉnh tỉnh. Lời nói đến cuối cùng, Vương Khai cả người uy áp thình lình phóng thích mà ra. Trong tay, càng là hiện ra vạn trận cấm chế đồ. Thấy vậy một màn, Vương Phàm thần sắc lạnh lùng, nâng lên tay tới vỗ ở bên hông chuôi kiếm phía trên. Khinh thường cười lạnh nói. Nguyên lai chỉ là kẻ hèn thánh tôn cảnh con kiến. Cũng thế, Nếu ngươi tưởng một trận chiến, bản tôn liền thành toàn ngươi. Thả tùy ý động thủ công lại đây đi. Chỉ cần nhất kiếm có thể làm ngươi thần phục. Hai tay dâng lên bức họa cuộn tròn. Nhất kiếm, Vương Khai nghe vậy càng thêm nhịn không được nở nụ cười. Phiên tay đem kia vạn trận cấm chế đồ chảy ra mở ra. Cắn răng lành lạnh cười nói. Cùng bản giáo chủ khoác lác bước. Ha ha, cấm chế, chúng sinh bình đẳng. Ong, trong khoảnh khắc, ở Vương Phàm kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Chỉ thấy Vương Khai lấy ra từng khối màu đen chí tôn thạch. Chính tựa như vứt rác giống nhau ném vào cấm chế trận đồ trong vòng. Ngay sau đó, từng đạo khủng bố màu đen dòng khí, cũng là từ kia cấm chế trận đồ nội phiêu ra tới. Vờn quanh ở hai người quanh mình. Ngươi cư nhiên có được chí tôn thạch. Đây là trận pháp cấm chế. Ngươi là trận, ta cảnh giới. Vương Phàm lời nói đến cuối cùng. Thình lình kinh sững sờ ở tại chỗ. Vốn là thần tôn đỉnh tu vi. Giờ phút này, cư nhiên rớt xuống tới rồi thánh tôn tám phẩm. Cùng Vương Khai giống nhau như đúc. Ngươi không phải tự nhận là đỉnh thần thể thực nghiêu bức sao? Tới. Bản giáo chủ liền làm ngươi biết. Ở thần thể phía trên, còn có chí tôn thân thể. Thảo ngươi tương lai tức phụ. Trước làm bản giáo chủ chịu một quyền. Vương Khai biểu tình giữ tợn lạnh giọng cười lạnh. Lập tức bước chân một chút. Nháy mắt đó là tới đến kia Vương Phàm trước mặt. Múa may nổi lên nắm tay. Vào đầu đó là tạp rơi xuống. Ong. Vương Phàm thấy thế đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cũng không có chút nào hoảng loạn. Phiên tay đem trường kiếm lấy ra. Đó là hoành chọn hướng về phía Vương Khai. Hừ. Mặc dù ngang nhau cảnh giới lại có thể như thế nào. Ngươi còn có thể là chí tôn thể. A. Phanh. Xoàng. Oa ô. Chợt. Ương Phàm vừa mới rút ra trường kiếm ngăn cản. Lại là còn không có tới kịp đem nói cho hết lời. Đó là bị một quyền cấp tạp trường kiếm bay lên trời cao. Mặt. Càng là bị hung hăng cấp tạp sụp đổ đi xuống. Thân hình tựa như sao băng giống nhau. Ngưỡng mặt tung bay thượng trời cao. Kia phun ra máu tươi. Từ trên cao xoay tròn sái lạc mà xuống. Cùng với mà đến. Còn có miệng đầy vỡ vụn hàm răng. Phù phù. Phanh. Bang bang. Theo Vương Phàm thân hình từ trên cao té rớt mà xuống. Trực tiếp tạp mặt đất ra nẻ mở ra. Thân thể thượng đau đớn. Cùng với kia phá tướng mặt, kích thích hắn điên cuồng giống giận xoay người nhảy lên. Hiện tại đã biết sao? Bản giáo chủ chính là chí tôn thân thể. Bao trùm ở ngươi chó má thần thể phía trên. Còn có, ngươi không phải cho rằng nuốt phục đạo quả. Đạo pháp thực nghiêu bức sao? Tới. Bản giáo chủ làm ngươi biết. Rốt cuộc cái gì mới là đạo pháp? Vương Khai trương miệng phun nước bọt. Biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói. Bá, tiếng nói vừa dứt, liền thấy Vương Khai thân hình chợt lóe. Phiên khởi bàn tay nhô lên cao áp lạc mà xuống. Lạnh giọng A nói. Đạo pháp, khí vận chi đạo. Thần thông, khí vận cướp đoạt thuật. Đạo pháp, hàn băng chi đạo. Thần thông, hàn băng phong thiên thuật. Đạo pháp, cuồng sa chi đạo. Thần thông, hoàng tiền biển cắt thuật. Đạo pháp. Triệu hoán chi đạo, thần thông, đại triệu hoán thuật, đạo pháp, sát kim chi đạo pháp, thiên cơ chi đạo. Trong khoảnh khắc, ở Vương Phàm biểu tình dại ra nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy Vương Khai liên tiếp phất tay quay cuồng thi triển. Một loại đạo pháp cùng thần thông, tất cả đều thi triển mà ra. Kia lan tràn bay tán loạn long cuốn cát vàng, hàn băng thấu xương băng xương bao trùm. Cả người dính đầy sát kim chi khí. Còn có kia lòng bàn chân hiện lên mà ra thiên cơ quẻ đài. Để cho Vương Phàm không thể tin tưởng vẫn là kia đỉnh đầu hiện ra năm màu hoa quang. Đã chịu Vương Khai thi triển ra khí vận thần thông ảnh hưởng. Tự thân khí vận, thình lình hóa thành năm màu hoa quang hiện lên mà ra. Ngươi, không, chuyện này không có khả năng. Vương Phàm đầy mặt kinh hãi chừng mắt Vương mở đầu trên đỉnh thật lớn màu bạc cánh tay. Kia đúng là khí vận chi đạo sở ngưng. Chỉ cần trảo lại đây. Tự thân khí vận, tất nhiên sẽ bị cướp đoạt. Nếu là bị cướp đoạt, cả đời, đều đem tầm thường vô vi, còn có khả năng nháy mắt thân chết. Người, phụ thân, mẫu thân, cứu ta. Chợt, Vương Phàm nhìn đi bước một đi tới Vương Khai, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, trong tay trường kiếm càng là đắn đo không xong rơi xuống ở trên mặt đất. Thân hình cũng là vô pháp khống chế té ngã trên mặt đất. Hiện tại ngươi có từng biết, bản giáo chủ thể chất đạo pháp thậm chí thần thông, toàn mạnh hơn ngươi ngàn vạn lần sao? Mới vừa rồi ngươi giả bộ bức, giờ phút này, ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Ngươi cái không nên thân rác rưởi. Vương Khai liệt miệng, biểu tình rất là khinh thường lạnh lùng cười, vén tay áo, đó là đi tới kia Vương Phàm trước mặt, trực tiếp nhéo lên cổ hắn, đem này cấp thẳng tắp huyền điếu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.